Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, ta sợ anh ngươi. Hội đồng quán bên trong đến mỗi có sứ thần đoàn qua tới. Trong triều đều sẽ phái lễ bộ cùng ti lễ giám trước đi tiếp đãi. Gặp phải có coi trọng khách mời, thỉnh thoảng cũng sẽ phái ra quan lớn dẫn. Lần này hoàng đế phái ra Yến Đường, có thể thấy cũng là coi trọng lần này triều cống rồi. Trình Mẫn Chi cùng Hình Trích hứng thú rất cao, không ngừng bận rộn hỏi thăm kết quả. Thích Liễu Liễu lại không có lên tiếng. Lần này là Ô Lạt Vương hạ sở lên ngôi sau lần thứ 3 sai sứ thần lai triều cống. Lần này tới sứ thần đoàn cũng là xưa nay chưa từng có nhiều người. Tại kinh ở không sai biệt lắm 2 tháng. Tại trước khi đi thậm chí còn gây ra một trận không lớn không nhỏ sóng gió. Mà cuộc phong ba này sau, mãi đến sang năm khai chiến thời điểm dừng, Ô Lạt liền lại cũng không có phái qua sứ thần đoàn tới Yến Kinh. Lại mãi đến 7 năm sau Yến Đường trận kia chiến đánh xong, hai nước mới lại khôi phục bang giao. Về phần gây ra phong ba nguyên nhân, ước chừng là triều đình ác đè ép ngựa giới. Nhưng người Ô Lạt lai triều nhân số của đều nhanh ép tới gần một nhánh vệ ngũ. Triều đình sẽ đáp ứng bọn họ biến hình đòi mới là lạ. Liễu Liễu, chúng ta đi không? Hình Thước không nhịn được hỏi. Kinh sư ổ lâu rồi. Dị vực phong tình trung quy khó tránh khỏi cám dỗ người. Trình Mẫn Chi bọn họ đều nhìn lấy nàng. Thích Liễu Liễu nhìn bọn họ một cái. Đi là có thể. Vương gia biết làm sao bây giờ. Nàng cùng Ô Lạt Vương đình người tiếp xúc cơ hội vốn cũng không sẽ rất nhiều. Lần này đi chính là hội đồng quán. Trực tiếp tiếp xúc chính là sứ thần. Mặc dù không trông cậy vào mình có thể thần thông quảng đại đến khai thác đến cái gì quân cơ. Nhưng là đi dò thám trung quy không có chỗ xấu. Nhưng mà Yến Đường phòng nàng phòng giống như hái hoa tặc chỉ sợ nàng làm hư Yến Nương. Đây nếu là biết nàng đi theo đám bọn hắn cùng đi hội đồng quán. Quay đầu vẫn không thể lại đưa tới cửa cho nàng giày xéo. Ra tay quá thường xuyên. Nàng cũng sẽ ngượng ngùng. Hắn sẽ không biết đấy. Yến Nương vội vàng nói. Chúng ta mua được bên trong tiểu công công dẫn chúng ta vào trong. Bọn họ đều biết chúng ta, sẽ cho chúng ta mặt mũi. Trong này cái nào danh tiếng không vang dội, tiểu công công môn cũng không dám tùy tiện kể tội. Thích Liễu Liễu lại không có lên tiếng, để cho tiểu thái dám mang vào quả thực vấn đề không lớn. Ô Lạt là tiểu bang, như vậy chiêu đãi sẽ không quá nghiêm cẩn. Nhưng là nếu đi rồi, Trình Mẫn Chi thấy nàng yên lặng, cho là nàng do dự không quyết định, không khỏi nói. Dám nói không đi chúng ta liền tiệt giao. Đúng vậy, Yến Nương giống như cái kẻ phụ họa. Người muốn không đi rất không có ý tứ. Năm trước Ô Lạt tới đều là tới đi vội vàng yên tĩnh. Lúc này hiếm có như vậy chiến trận. Làm gì không đi. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay than thở. Ta kinh sợ, ta sợ anh ngươi. Hắn luôn hung ta. Ngươi sợ cái gì nha ngươi. Trình Mẫn Chi cùng Hình Trích biết Yến Đường phát động lửa là đủ dọa người. Lên trở về sau đó bọn họ thế nào bọn họ cũng không biết. Nghe nàng nói tới chỗ này coi như thật. Cho là nàng thật là làm cho hắn cho dọa cho sợ rồi. Liền có chút gấp, anh hắn còn có thể ăn ngươi phải không? Hắn không cũng chính là ngoài miệng nói vài lời. Liền nhà các ngươi cái kia một nhóm bao che. Ta cảm thấy hắn bộ dạng xun xe chạy còn không kịp đây. Yến Nương cũng bắt đầu phát điên. Anh ta người kia thật ra thì rất tốt. Ngươi là không biết hắn. Ngươi hiểu được hắn liền sẽ thích hắn. Lại nói. Quay lại nếu là hắn thật khi dễ ngươi. Ta quay đầu đi dây dưa mẹ ta. Để cho mẹ ta đi mắng hắn báo thù cho ngươi. Cái này chu toàn rồi đi. Trong này Thích Liễu Liễu, hậu trường, cứng rắn nhất. Nàng như đi rồi. Thích ra chắc chắn sẽ không nói nàng cái gì. Quay đầu chính là Yến Đường đánh hắn. Có thể chỉ cần nàng rượt dây Tĩnh Ninh Hầu hoặc Thích Tử Dục hướng vương phủ ngồi một chút. Yến Đường nhìn mặt mũi của bọn hắn cũng sẽ không thật nói cái gì. Có thể Thích Liễu Liễu nếu không phải đi. Quang mấy người bọn hắn bỏ tới nhất định phải bị mắng. Hắn mặc dù da thô. Nhưng lại bị đạp nhiều hai chân cũng thịt chặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nghe nói rõ mà còn có hồ cơ khiêu vũ. Còn có đấu vật. ... Hắn muốn điên. Hình Thước suy nghĩ một chút. Nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Người không phải là sợ hắn ca thôi. Như vậy, chúng ta đem A Từ kêu. Bảo đảm không có việc gì. Đúng đúng đúng. Trình Mẫn Chi chụp lên bàn tay tới. Yến đại ca đối với A Từ tốt nhất. Đem nàng kéo lên. Hắn chắc chắn sẽ không nói gì. Thích Liễu Liễu quả thật là bội phục bọn họ cái đầu này. Người ta Tô Thận Từ tốt giỏi một cái tiểu thư khuê các đây. Trong nhà còn bầy sói hoàn tí. Đây nếu là lại với các ngươi đi ra ngoài nghịch ngợm xông cái họa bị cáo trạng cái gì? Còn có sống hay không rồi hả? Cũng còn khá nàng kiếp trước không có gặp đám này oan nghiệt. Nàng mặt lạnh nói. Không được. Yến Nương cũng nói. Cũng không biết A Từ tỷ có thể đáp ứng hay không? Ta đi hỏi một chút. Trình Mẫn Chi động tác ngược lại nhanh. Thích Liễu Liễu còn chưa cùng đưa tay bắt hắn. Hắn liền vèo một bỏ vào chính nói chuyện với Trình Như Nhàn Tô Thận Từ trước mặt. Thích Liễu Liễu không nói gì mà liếc nhìn bọn họ. Bình thường lúc đi học, bọn họ hai cái chân cũng không có chạy nhanh như vậy. Một lát sau Trình Mẫn Chi ủ rũ cúi đầu trở lại. Nàng không đi, Thích Liễu Liễu lòng tràn đầy thoải mái. Mọi người đều trầm mặc. Thích Liễu Liễu nhìn lấy, cũng không muốn thật quét bọn họ hưng thịnh, liền cũng liền nói, ngươi lại nói với nàng, ta cũng đi, còn nữa, chỉ cần nàng đi, vậy hôm nào chúng ta liền mang nàng đi quân doanh chơi đi. Trình Mẫn Chi bọn họ trố mắt nhìn nhau, cái này có thể làm, không thử làm sao biết, nàng nhún vai, Tô Thận Từ hiện tại đã đối với nàng có cảm giác thân thiết, nàng có thể cảm giác được. Hình Thước cảm thấy cũng đúng. Lần này hắn đi, Tô Thận Từ mặc dù hâm mộ tự do của bọn hắn. Nhưng theo bản năng còn chưa dám. Càng là khi bọn hắn hay là đi cho Yến Đường thêm loạn. Nhưng mà nghe nói Thích Liễu Liễu cũng đi. Nàng liền dám. Thích Liễu Liễu xa xa nhìn lấy bọn họ. Tiếp theo liền thấy Hình Thước liền bật trở lại. Xong rồi. Quả thật là ngoài ý muốn. Liễu Liễu cũng thật là lợi hại. Thích Liễu Liễu khóe miệng co quắp rút ra. Nàng nếu là ngay cả mình đều làm không ước lượng. Vậy thì quá thất bại. Cứ quyết định như vậy đi. Yến Nương cao hứng đánh trưởng. Ngày mai xuống xong học. Chúng ta liền đi hội đồng quán. Quay đầu ta đi trước cùng ti lễ giám Lưu Công Công lên tiếng chào hỏi. Cách đó không xa Đỗ Nhược Lan nhìn thấy bọn họ nơi này thì thầm nửa ngày. Liền hỏi cách vách cô nương. Bọn họ nói cái gì vậy? Nói là đi chỗ nào tìm vương gia chơi đi. Cô nương tại lật sách. Không yên lòng đáp nàng. Đỗ Nhược Lan liền nhíu lông mày. Chẳng lẽ Từ Tả Nhi cũng đi theo đám bọn hắn đi? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Cô nương cười nhẹ. Mọi người vốn là đều là tiểu đồng bọn nha. Lại vương gia còn cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã. Đỗ Nhược Lan chân mày nhíu chặt hơn. Ngay sau đó cười lạnh. Cái gì Thanh Mai Trúc Mã? Nếu thật là, Yến Đường tại sao không đi cầu hôn đây? Nói xong nàng liền quay thân về chỗ ngồi vị. Cô nương ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Không nói gì. Hôm sau thả xong học. Lại từng người dùng qua cơm. Năm người ngay tại dưới cây hòe lớn tụ họp lại rồi. Hàng năm triều cống đều là ti lễ giám cùng lễ bộ chung nhau tiếp đãi. Ô Lạt là Bắc Bang chúng trong nước nhỏ một cái. Mãi đến những năm gần đây dân số mới từ từ phát triển. Như vậy tiếp phong yến thường thường là triều đình phái viên ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong lại tán thưởng một phen song phương khúc mục ca múa cái gì. Coi như đại ân, cho đến thể diện liền thành rồi. Mà coi như Ô Lạt, là bình thường còn cần tìm cách đút lót một chút chấp sự các quan viên. Cho nên lễ nghi lên cũng sẽ không rất hà khắc. Chính yến không có khả năng tham dự. Quay đầu chỉ đang bồi chỗ khách ngồi nhìn một chút chuyện vui. Chỉ cần không sai lầm, vẫn có thể bị ngầm cho phép. Dù sao cùng trận cũng còn rất nhiều người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.